Anh yêu em, công chúa băng giá à, chương 7, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, 6, 12 giờ khuya, nhà tụi nó, chúc cô chủ và các tiểu thư một buổi sáng tốt lành. Người hầu đồng thanh, good morning, cô bước xuống nhìn thấy Linda và Mida đang chờ ở bàn ăn. Chào chủ nhân, chúc người một buổi sáng tốt lành. Cả hai đồng thanh, thôi, đừng gọi chúng tôi là chủ nhân nữa. Gọi là chị được rồi. Cô cười, vâng chị ạ, cả hai người kia cũng cười đáp. Sao lại thế? Chúng ta phải gọi Linda là em dâu và Mida là chị dâu chứ. Nó nói rồi cười lớn khiến cho hai người kia đỏ mặt. Chị này, thôi ca nói nữa, ăn sáng thôi ạ. Linda nói oán trách, vô cầm, ăn thôi, từ giờ chị và ai sẽ ăn bữa sáng. Cô nói khiến cho Linda và Mida mắt chữ O mồm chữ A, wait you made me heartache. I'm afraid, you don't need to hear. Leaving me, please, để em alone alone no. Để em alone alone ear. Alone alone alone no oh oh. Em mất 1-2 giây. Để cố tính ra, anh đang ở đây. Anh vừa nói chia tay em ngay sau đó. Chúng ta đi hai đường. Đôi khi trong anh đâu hay em đang mong anh sẽ chia tay. Thắc mắc làm chi nữa? Nhớ đến lúc xưa, và anh đã nhận ra chưa? Anh không giữ lời hứa với em. Anh hứa với em rằng sẽ không bao giờ. Để em alone alone, mình em alone alone, người đã để em cô đơn mặc cho em giận hờn. Để em alone alone, mình em alone alone, vắng anh thiếu anh, để em alone alone no. Mặc cho alone alone ear, alone alone alone no oh oh. Để em alone alone, thì thôi anh cứ đi đi. Để em alone alone alone, em mất 1-2 giây. Để cố tính ra, anh đang ở đây. Anh vừa nói chia tay em ngay sau đó. Chúng ta đi hai đường. Đôi khi trong anh đâu hay em đang mong anh sẽ chia tay. Thắc mắc làm chi nữa? Nhớ đến lúc xưa, và anh đã nhận ra chưa? Anh không giữ lời hứa với em. Anh hứa với em rằng sẽ không bao giờ. Để em alone alone, mình em alone alone, người đã để em cô đơn mặc cho em giận hờn. Để em alone alone, mình em alone alone, vắng anh thiếu anh, để em alone alone no. Mặc cho alone alone ear, alone alone alone no oh oh. Để em alone alone, thì thôi anh cứ đi đi. Để em alone alone alone. Điện thoại nó reo lên với dòng chữ zin khùng. Alo, chị nghe nè nhóc, chị hả, có phải baby của em về rồi không hả? Zin hỏi dồn, vô cầm, thông tin nhóc khá nhanh đó nha. Yay, em sẽ đi học, mà baby của em học lớp mấy dạy chị? .11A1, ok, thank you chị nha, bye bye. Nó tắt máy, nói, lát Linda sẽ gặp lại Zin rồi. Nó cười, biệt thự của tụi hắn. 6:30 am, cả ba đang ngồi ăn sáng. Tâm trạng không tốt là bao. Mày có chắc ca vậy? Cậu hỏi hắn, vô cầm, chắc chắn, đừng vụt manh động, trong Darkney có người thân tao. Anh nói, nhóc Zin và anh Gian. Mày yên tâm, tao không làm gì họ đâu. Ngày mai sẽ thách đấu. Hắn nói, không chỉ có vậy, nhị quái còn là bạn gái hai người họ. Cũng còn một số vấn đề quan trọng khác mà mày chưa biết. Anh thở dài, anh không lo về bốn người này lắm nhưng mà anh lo cho hai người đứng đầu. Hai cô em gái anh nâng niu hơn cả Ngọc mà giờ lại trở thành kẻ địch của anh. Hai, nhị quái, hơi nghiêm trọng đó, nhưng tao sẽ tha cho bọn họ. Chỉ cần giết chết Ed và Princess Win thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ làm bá chủ thôi. Hắn nói tự tin, đúng vậy, Jin nói rất có lý. Dù sao họ cũng chỉ là hai cô gái mảnh mai 16 tuổi thôi mà. Cậu xen vào, anh lúc này tâm trạng rất rối loạn. Anh hét lên, tao cấm tụi bay làm hại tới hai người đó. Tao cấm nghe chưa, sao mày lại như vậy? Đó là kẻ thù, mà đã là kẻ thù thì phải giết sạch. Chẳng nhẽ mày có bí mật gì hay sao? Hắn khó hiểu hỏi, tao, tụi mày hứa sẽ giữ bí mật thì tao sẽ nói. Anh ái ngại, ok, mày nói đi, cậu sốt sắng, thì Dad và Princess Win là em gái tao, Death là em gái ruột còn Princess Win là em nuôi tao. Anh ấp úng, không biết nói ra điều này là có lợi hay hại nữa. Cái gì, mày không đùa chứ, cậu vô cùng ngạc nhiên. Ý mày là những thông tin mà mày có được đều từ đó và việc họ không phản công. Nhượng bộ cho chúng ta cũng là vì vậy. Hắn nhíu mày, quả thật là rất bất ngờ. Đúng vậy, bọn mày nhớ giữ bí mật đó nha. Vô cầm, đi học thôi, tao biết còn nhiều thứ mày giấu tụi tao nhưng sẽ phải hé lộ thôi. Hắn nói, thế là cả hai cùng ăn sáng rồi đi học. Cách chương.